Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, giải quyết cặn bã, thêm, khó trách nàng muốn hiện tại tiến cung. Nàng này nếu không tiến cung đem chuyện này nói cho hắn biết. Phỏng chừng chính là đợi đến Bắc Mục đều đánh tới. Hắn cũng đoán không được này nguyên nhân trong đó nha. Hắn trầm mặc tọa ở một bên. Nghĩ việc này cuối cùng rốt cuộc nên như thế nào giải quyết. Cái kia giả Lâm Phi cùng cái kia tổ chức sự tình. Bọn họ bây giờ còn không có tra ra. Như vậy trước hết không vội mà xử lý tốt. Bất quá, vì bản thân an toàn suy nghĩ. Đối với nàng hắn khẳng định là muốn tránh điểm. Hiện tại việc cấp bách. Hắn nếu muốn là như xử lý ra sao này hoàn khố tử làm mấy chuyện này. Cùng với thế nào thần không biết quỷ không hay. Giải quyết xong Bắc Mục phải tới này thám tử. Hơn nữa, lấy Mạnh Mộng cái kia tính tình. Nàng đã đem chuyện này đặt tại bọn họ hai người trên mặt. Như vậy nói cách khác hắn không thể chỉ xử lý này hoàn khố tử. Còn có những người đó gia tộc cũng là không thể thả qua. Bằng không. Đến lúc đó những người đó trả thù nàng làm sao bây giờ? Hắn cẩn thận suy tư một phen, thế này mới nói với nàng, cái kia giả Lâm Phi cùng cái kia thần bí tổ chức sự tình ngươi trước cha đi. An toàn sự tình ta sẽ chú ý cũng sẽ không thể đả thảo kinh xà nhiễu của ngươi kế hoạch. Về phần cái kia thợ săn yến chuyện cùng những người đó, cùng với Bắc Mục thám tử nhóm, tất cả đều giao cho ngươi xử lý. Ngươi muốn làm thế nào đều được, chỉ là chuyện này chỉ có thể bí mật xử lý, mà không thể đặt tại bên ngoài làm, hiểu chưa? Mạnh Mộng nghe xong lời nói của hắn, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng nói, minh bạch cái gì, ta cái gì đều không rõ, ta chỉ là cùng ngươi nói một tiếng việc này mà thôi. Cũng không tính toán phải giúp ngươi giải quyết ý tứ, lão hoàng đế vừa nghe nàng không đồng ý hỗ. Chờ, lập tức liền mặc kệ, chỉ vào nàng nói, việc này là ngươi cha ra, ngươi không hỗ trợ sao được, hơn nữa Bắc Mục những người đó, trừ ra ngươi còn có ai có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết xong a? Đừng quên, ngươi nhưng là đáp ứng quá ta muốn giúp ta bảo trụ Nam Triều. Chẳng lẽ ngươi tính toán nói không giữ lời, hay sao? Mạnh Mộng tùy tay đưa hắn chỉ vào chính mình tay chụp được. Sau đó, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn nói, muốn cho ta giúp ngươi mượn ra thành ý đến, đừng luôn là nói này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Này ăn chơi chắc táng dám làm thợ săn yến, liệp sát những người đó, chẳng lẽ thật sự chỉ là bọn hắn bản thân nguyên nhân sao? Những người đó từ đâu đến, những người đó bị giết sau ai xử lý, hắn và bọn họ không đối phó nhân. Ra lại là thế nào hủy, đừng nói cho ta không đoán không được là ai làm, muốn bảo trụ này quan viên, cũng muốn xem bọn hắn có phải không phải đáng giá lưu lại. Một đám chỉ biết là áp bức dân chúng, hãm hại quan, muốn tới để làm gì? À, nguyên bản còn tưởng nói chêm chọc cười làm cho nàng hỗ trợ lão hoàng đế. Nghe được của nàng lần này chất vấn sau, triệt để trầm mặc, hắn thật sự đoán không được sao? Đương nhiên không phải, hắn chỉ là không nghĩ triều đình cân bằng bị đánh vỡ thôi. Cho dù biết những người đó là cái rất lớn sâu mọt, hắn còn là muốn bảo trụ bọn họ, không vì cái gì khác, chỉ là vì bản thân sau khi chết không sẽ bị người mắng là hôn quân. Nhưng là, hắn làm như vậy chẳng lẽ liền sẽ không bị người mắng là hôn quân sao? Biết rõ những người đó làm cỡ nào tội ác tày trời chuyện. Hắn cũng không làm, biết rõ những người đó ở hại của hắn con dân, hắn lại không thể động bọn họ, biết rõ bởi vì những người đó, hắn khả năng muốn nhường của hắn các con dân đối mặt này chiến hỏa. Nhưng là hắn vẫn còn muốn bảo trụ bọn họ, như vậy hắn, thật sự không sẽ bị người mắng là hôn quân sao? Đáp án là, hắn chính là cái hôn quân. Hắn có chút suy sút ngồi sững ở trên bậc thềm. Ánh mắt xem đỉnh phương hướng, cũng không dám cùng Mạnh Mộng ánh mắt đối diện, bởi vì hắn sợ bản thân hội ở trong mắt nàng nhìn đến thất vọng cùng khinh thường. Mạnh Mộng giống như nhìn không tới hắn kia suy sút bộ dáng giống nhau. thấy hắn không nói chuyện nàng cũng không thèm để ý, tiếp theo nói với hắn, muốn ta ra tay giúp ngươi, như vậy ngươi cũng đừng ôm này không thực tế ý tưởng. Bởi vì, một khi ta động thủ, như vậy những người đó ta là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, ngươi cũng đừng tưởng cảnh Thái Bình giả tạo, bọn họ hại chết bao nhiêu nhân, như vậy liền có bao nhiêu người thân nhân hận bọn hắn. Tưởng bí mật giải quyết kia sự kiện, đó là căn bản không có khả năng, ngươi tốt nhất là nghĩ rõ ràng, lại nói với ta quyết định của ngươi, nói xong nàng liền đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Đi tới cửa thời điểm, nàng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, dừng rời đi bộ pháp, cấp lão hoàng đế lưu lại một câu, không phá thì không xây được. Phá rồi sau đó lập, lời nói sau, liền rời đi. Về phần nàng vì sao hội lưu lại những lời này, nhất là vì nàng phải nhắc nhở hắn, hiện thời Nam Triều đã hủ bại đến không làm sạch không được. Tuy rằng thanh lý sau triều đình sẽ có chút chấn động, nhưng là kia cũng chỉ là tạm thời. Tương phản, nếu không làm sạch lời nói, cho dù nàng giúp hắn bảo vệ này Giang Sơn, kia cũng bảo không lâu dài. Tiếp theo, đó là nàng ở cảnh cáo hắn. Muốn Nam Triều cường thịnh như vậy hắn nhất định phải làm ra một cái quyết định đến. Bằng không, đến tiếp sau này phiền toái nàng khả không phải nhất định sẽ giúp hắn. Nàng tuy rằng đáp ứng rồi hắn phải giúp hắn bảo trụ này Nam Triều Giang Sơn. Nhưng là bảo trụ cũng là có khác nhau. Một cái thịnh thế Thái Bình, một cái dân chúng lầm than, đoan xem chính hắn thế nào tuyển. Sự thật chứng minh, là một cái có dã tâm đế vương. Hắn lựa chọn thủy chung là hắn Giang Sơn, hơn nữa vẫn là có mỹ danh Giang Sơn, Mạnh Mộng cấp ra lựa chọn, lão hoàng đế buổi tối liền cấp ra của hắn đáp án. Hắn lựa chọn dùng những người đó mệnh cùng tương lai, đổi một cái thịnh thế Thái Bình. Có lão hoàng đế trả lời thuyết phục, Mạnh Mộng liền cũng có thể bắt đầu của nàng kế hoạch. Theo của nàng một đám ra mệnh lệnh đi. Này tham dự thợ săn yến thế gia cùng tổ chức giả. Toàn bộ bị nắm vào đại lao. Một cái cũng không có chạy trốn. Mặc kệ những người đó là thừa nhận cũng tốt. Không thừa nhận cũng thế. Có này thủ hạ đưa tới vô cùng xác thực chứng cứ. Bọn họ tất cả đều bị nhất định rồi tội. Sau đó, chiêu cáo cho chúng. Sau đó, đó là đối bọn họ xử phạt. Đầu tiên là cho bọn họ vào được rồi 5 ngày dạo phố thị chúng. Nhường này chết đi người gia nhân, có một cái phát tiết khẩu phát tiết, miễn cho bọn họ hoán hận vào triều đình. Sau đó, dựa theo bọn họ sở phạm chi hành vi phạm tội nghiêm trọng. Ở ngọ môn nơi đó chỗ lấy cực hình, nơi này lý liền xử lý 1 tháng, mà này 1 tháng bên trong, ngọ môn nơi đó đất liền không có sạch sẽ quá. Thậm chí thổ địa cũng đã thành màu đỏ, thoạt nhìn rất là quỷ dị, làm cho người ta theo trong đáy lòng không khỏi phát lạnh. Này 1 tháng bên trong, Nam Triều quốc khố lại đẫy đà lên, chẳng những quốc gia có đại lượng vàng bạc châu báu chống đỡ. Còn có cũng đủ nhiều giúp nạn thiên tai lương thực cùng đưa đi biên quan lương thảo. Nhưng lão hoàng đế kia trương khóc tăng mặt, bỗng chốc liền cười thành hoa hướng dương. Cũng là này 1 tháng bên trong, Mạnh Mộng làm cho người ta mời tới các nơi có tài chi sĩ. Đại gia người, tìm trong không gian hơn phân nửa tiền bạc, thành lập dân gian thư viện, quảng thu thiên hạ có tài người. Vì triều đình hiệu lực, nhường kia không xuất ra triều đình, bỗng chốc liền khôi phục đi lại. Tuy rằng, bọn họ xử sự còn không rất thuần thục, nhưng cũng đủ chống đỡ triều đình vận tác. Hết chương.